Chàng rể trùng sinh, chương 293, đêm qua chị ngủ với hắn. Góc truyện audio.com. Chị Tình Hàm, chị không sao chứ? Thấy Tình Hàm đang lui trở lại, Băng Ngô hít một ngụm khí lạnh chạy đến hỏi. Không sao, Trâm Điện có chút tế. Tình Hàm thản nhiên nói. Hừ hừ, Lâm Phùng ở phía đối diện hừ lạnh. Tôi còn tưởng là người đẹp trong số thổ dân. Vốn định chờ sau khi san bằng nơi này xong sẽ bắt cô đi vui đùa một chút. Không nghĩ đến lại là một tu sĩ. Là tôi đã bị lừa rồi. Có điều như vậy thì sao chứ? Bị điện của tôi giật đến tay chân đều bị tê dần. Chứng tỏ cô cũng chỉ là một tu sĩ nhỏ. Trong vòng 3 chiều tôi nhất định sẽ đánh bại cô. Làm càn, Băng Ngôn hét lớn. Dám nói với chị Tinh Hàm của tôi như vậy. Các người chán sống rồi. Ha ha ha, Lâm Phùng cười rộ lên. Tôi cũng muốn nói. Đánh bại chị Tinh Hàm của cô sau đó đưa hai người đi. Tôi sẽ cùng huynh đệ chơi đến rạng sáng. Nói xong, anh ta quay đầu nhìn về phía Tiêu Chí Hào đang đứng phía sau. Hỏi, anh Hào, hai vị nữ tu sĩ này cũng không tệ. Anh thích chơi người nào? Em để anh chọn trước. Người còn lại sẽ là của em. Tôi sẽ chỉ chơi cô gái này. Tiêu Chí Hào cười xấu xa và chỉ vào Tinh Hàm. Ha ha, Hào sư huynh có mắt nhìn tốt. Lâm Phùng cười cười, sau đó nhìn lại Băng Ngôn. Cô cũng không tệ, vậy thì tôi sẽ chơi cô. Mày đúng là muốn tìm cái chết mà. Băng Ngôn tức giận nhất thời lấy ra một thanh kiếm. Đọc kiểm quyết, thân kiếm lập tức được bao phủ bởi một đạo kiếm quang trong suốt như băng. Cô ta là ai? Cô ta chính là đệ tử được sủng ái nhất của đại trưởng lão Huyền Kiếm Tông. Ở Huyền Kiếm Tông chưa từng có ai dám động vào cô ta. Huống chi là tở tưởng đến cơ thể của cô ta. Chấm, Tinh Hàm chị thậm chí còn có lai lịch lớn hơn. Cô ấy là con gái của tông chủ. Được tông chủ coi như viên ngọc quý trong tay. Được tất cả mọi người hết mực yêu thương. Ai dám có suy nghĩ đến người của chị Tinh Hàm chứ? Nhưng hôm nay thật sự có hai người ở Huyền Linh Môn không biết sống chết. Dám nói muốn chơi bọn họ. Chính là chết. Phải biết là, Huyền Kiếm Tông là đỉnh cấp tông môn. Còn Huyền Linh Môn chỉ là môn phải hạng hai dưới quyền. Nếu như tông môn biết chuyện này, ông ấy nhất sẽ phải một đại quân trấn áp cảnh giới và san bằng Huyền Linh Môn. Nạp mạng đi, lúc này. Băng Ngôn khẽ quát một tiếng, nâng kiếm lên, chém về phía Lâm Phùng. Kiếm quang lập tức tăng vọt, trong phút chốc sắc mặt của Lâm Phùng tái nhợt. Này, tôi không ngờ rằng hai cô gái này lại có dị thuật mà trông họ có vẻ khá mạnh. Mã Thiên Kiêu không khỏi kinh ngạc, Diệp Thiên bật cười. Hai người đều lớn tuổi hơn ông, gọi họ là một cô gái là không thích hợp. Anh biết sao? Tinh Hàm hơi nhíu mày, không khỏi nhìn Diệp Thiên. Tôi đã nhìn ra khi ở trên máy bay. Diệp Thiên cười, Tinh Hàm, chẳng lẽ hắn cũng là tu sĩ? Nếu không, làm thế nào mà hắn có thể nhìn ra? Cuộc nói chuyện giữa cô ấy và Băng Ngôn có bị hắn nghe thấy không? Trong đầu cô ấy chợt hiện ra nhiều câu hỏi. Muốn chết, lúc này, Lâm Phùng đọc pháp quyết. Trường về phía Băng Ngôn, phù phù, một chuỗi lửa bắn ra từ lòng bàn tay của Lâm Phùng có ý định đốt cháy kiếm của Băng Ngôn. Băng Ngôn cẩn thận, Tinh Hàm không thể không nhắc nhở. Yên tâm đi, chị Tinh Hàm, Băng Ngôn bình tĩnh đáp lại. Thanh kiếm trong tay cô ta bay lên, khoảng không lập tức ngưng tụ một vòng tròn dày đặc của băng kiếm. Bắn vào chuỗi lửa. Với sự va chạm của băng và lửa này, thanh kiếm băng phá vỡ chuỗi lửa một cách kỳ diệu, nhỏ giọt những giọt nước pha lê và tiếp tục xông đến bao phủ Lâm Phùng. Phùng sư đệ cẩn thận. Khi nhìn thấy điều này, Tiêu Chí Hào lập tức đọc tiên pháp, bắn ra một quả cầu năng lượng cuồng bạo để đón đầu thanh kiếm băng đang lao đến. Cạch, kiếm băng va vào quả cầu năng lượng. Giống như lấy trứng chọi đá. Tất cả đều bị bắn tan nát. Nhưng màu sắc của quả cầu năng lượng cũng chỉ nhạt đi một chút rồi sau đó vẫn cuồng bạo đánh về phía Băng Ngôn. Thấy vậy, Tình Hàm nhanh chóng nâng kiếm lên và chém vào quả cầu năng lượng. Lần này nàng đã thúc dục kiếm thuật, thần kiếm được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng, dễ dàng cắt quả cầu năng lượng, biến quả cầu năng lượng thành hai luồng gió mạnh thổi qua hai bên người nàng. Chị Tình Hàm, chị giải quyết tên này, em giải quyết tên kia, đánh cho đến khi hắn kêu cha gọi mẹ mới thôi. Băng Ngôn buông một lời, dùng kiếm lao về phía Lâm Phùng. Tình Hàm không muốn gây rắc rối, nhưng nhìn thấy Tiêu Chí Hào đang tấn công đến nên cô ấy chỉ có thể đánh bại anh ta trước rồi nói. Ngay sau đó, trận đánh của Tình Hàm và Tiêu Chí Hào, Băng Ngôn và Lâm Phùng đã diễn ra sôi nổi. Đừng tưởng rằng bọn họ chỉ là phái nữ nhưng thật ra là mày liều không nhường mày dâu. Đánh Tiêu Chí Hào và Lâm Phùng phải liên tục thất bại mà chạy lui. Người đẹp, chúng ta lùi lại một bước thì sao? Các người thu tay lại rồi chúng tôi rời đi. Các cô xem có được hay không? Tiêu Chí Hào không chống lại được đòn tấn công dữ dội của Tinh Hàm. Không khỏi kêu lên, anh ta sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chết trên tay hai người này. Tinh Hàm còn chưa kịp trả lời. Băng Ngôn đã tức giận nói. Cái rắm, chỉ các người dám có ý xúc phạm chị Tinh Hàm và tôi thì tôi và chị Tinh Hàm sẽ giết chết các người. Sư phụ của tôi đang ở Giang Hải. Hai người các ngươi không sợ nếu giết chúng ta thì ông ấy sẽ trả thù các ngươi sao? Tiêu Chí Hào uy hiếp nói. Nếu hai người không dừng lại thì tôi sẽ bảo sư đệ của mình báo tin cho sư phụ của mình đến cứu. Băng Ngôn. Sư phụ của bọn họ chắc chắn sẽ rất lợi hại. Nếu họ tới thật thì cô ta và chị Tinh Hàm chắc chắn sẽ không phải là đối thủ. Lúc này, Tinh Hàm thu kiếm và nói. Vậy chúng ta hãy lùi lại một bước. Sau đó, cô ấy hét lên với Băng Ngôn. Băng Ngôn, quay lại. Băng Ngôn biết rõ những lo lắng của chị Tinh Hàm nên không ngoan cố mà rút lui. Có thể hỏi hai người đến từ môn phái nào không? Tiêu Chí Hào hỏi. Băng Ngôn hừ lạnh. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Cút ngay đi. Kẻo chị Tinh Hàm của tôi hối hận sẽ giết chết các người. Khóe mắt Tiêu Chí Hào co giật. Nhưng thực lực của anh ta không tốt bằng những người khác vì vậy phải nuốt con giận này trước. Vậy thì chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Tiêu Chí Hào siết chặt nắm đấm. Nhưng trong lòng hung ác nói, lần sau gặp lại hai người, nhất định sẽ để sư phụ đánh hai người thật nặng, sau đó xem tôi làm sao trả đạp hai người. Sau đó anh ta vung tay, chúng ta rút lui, mấy người bọn họ vội vã rời đi. Hừm, nếu không phải chị Tinh Hàm và tôi không đi cùng với các trưởng lão, thì các người đã bị giết rồi. Băng Ngôn hừ lạnh nhìn theo hướng Tiêu Chí Hào và những người khác đang rời đi. Cảm ơn hai người đã giúp đỡ. Nhà họ Tào của tôi vô cùng biết ơn. Tào Nhật Vượng đang dìu người cha bị thương nặng của mình và cúi đầu cảm ơn. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Muốn cảm ơn thì cảm ơn anh ấy đi. Anh ấy đã cho tôi và Băng Ngôn lên xe. Nếu không tôi và Băng Ngôn sẽ không ở đây. Tinh Hàm nhìn Diệp Thiên và nói. Băng Ngôn lập tức không vui khi nghe điều này. Và hừ lạnh nói với Diệp Thiên. Chị Tinh Hàm, muốn cảm ơn thì phải là hắn cảm ơn chúng ta. Nếu không có hai chúng ta thì có lẽ hắn đã bị người ta làm thịt rồi. Vừa nói, cô ta vừa kiêu ngạo nói với Mã Thiên Kiêu. Khi ở trên máy bay, không phải ông muốn đái tôi sao? Ông có thể đến thử ngay. Tôi sẽ chấp ông một tay. Mã Thiên Kiêu. Ông ta không bao giờ ngờ rằng đời này mình sẽ bị một người phụ nữ bắt nạt. Hừ, ông không dám sao? Nếu ông không dám thì mời tôi đây và chị Tinh Hàm của vào nhà. Sau đó đun hai xô nước nóng để chị Tinh Hàm và tôi ngâm mình trong bồn tắm coi như là lấy công chuộc tội. Băng Ngôn điều ngoa nói. Ngài Diệp, cô ta, thật quá đáng. Mã Thiên Tường lập tức nhìn Diệp Thiên cầu cứu. Băng Ngôn hừ lạnh, ông không cần nhìn mặt hắn. Hắn không dám không đồng ý. Bằng không tôi liền vèo. Trước khi cô ta có thể nói hết lời, một vệt bóng đen đã mang theo tiếng gió bắn ra từ hướng Tiêu Chí Hào rời đi. Nhằm thẳng vào mi tâm Băng Ngôn. Băng Ngôn, tránh ra. Tinh Hàm kinh ngạc, định đẩy Băng Ngôn ra. Cách chương.